trái tim, là trái tim yêu thương. Anh đang mùa hành quân pháo năm dài chiến dịch, bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giáng. Ngôi sao như mất anh trong những đêm không ngủ, giao an em vẫn mơ cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đời cao nã bao đầu giặc Mỹ, bục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu cùng để xanh tươi che, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, đêm người ta chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau. Trái tim, là trái tim yêu thương. Anh đang mùa hành quân pháo năm dài chiến dịch, vui vui đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo sáng. Ngôi sao như mất anh trong những đêm không ngủ, giao an em vẫn mơ cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, thời gian trong cách chờ đốt cháy người tình yêu. Pháo anh trên đồi cao nã bao đầu giặc Mỹ, bục giang dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu cuộc đời xanh tươi che, ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những đêm dài chiến đấu, đêm ngày ta chiến đấu.